Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 497, thủ đoạn tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Ngay lập tức, gần đó hơn 10 cái ninja làng mây hướng về phía Rosen phóng tới. Rosen chỉ nhàn nhạt liếc xông tới ninja làng mây nhóm một cái. Sau đó vung vẫy trong tay Flame Saber. Ngay lập tức một trận nóng bỏng hỏa diễm bạo phát ra xung quanh đem xung quanh phóng tới ninja làng mây cho bao phủ. Tiếng hét thảm truyền ra trong bão lửa. Mặt trời hỏa diễm đem phóng tới ninja làng mây cho đốt cháy thành cho bụi trong nháy mắt. Nhìn đi Raikik đệ tam, đây chính là khiêu chiến Konoha kết cục, ngươi có phải hay không cảm thấy rất bất lực, chỉ có thể đứng nhìn xem đồng bạn từng bước bị giết chết. Rosen nhìn Raikik đệ tam cười lạnh nói, 1000 cái ninja làng mây lúc này đang dần dần bị đồ sát. Số lượng đã giảm đi hơn phân nửa. Tại Konoha mạnh mẽ lực lượng trước mắt, ninja làng mây chỉ có thể bị tùy ý chém giết, không thể phản kháng. Rosen Konoha ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Raikik đệ tam oán độc nhìn Rosen nói, oanh, một cái cỡ nhỏ hỏa hồng phi tiêu đánh tới. Đánh lên Raikik thân thể, đem hắn đánh bay ra mười mấy mét, lăn lộn dưới mặt đất mấy vòng, thân bị hỏa diễm cho đốt cháy. Trên thân có không ít vết bỏng, Raikik đệ tam thân thể có sức hồi phục rất cường đại. Mặc dù không bằng tiên nhân chi thể, nhưng so với người thường mạnh hơn nhiều lắm. Đừng có nói như chúng ta làm sai một dạng, Konoha chúng ta đã không xâm chiếm các ngươi nhẫn thôn thì đã thôi. Bây giờ các ngươi đánh tới, bị chúng ta giết là chuyện vô cùng hợp lý, ở đó oán hận cái gì? Rosen khinh thường hừ lạnh nói. Nếu trách thì bản thân mình ngu xuẩn đi, người ta phải giết ngươi. Miễn cưỡng đứng dậy, Raikik hướng về phía Rosen đi tới. Rosen một cước đá tới, đem Raikik đá bay ra ngoài. Muốn giết ta, ngươi còn chưa có thực lực đó. Ngoan ngoãn ở đó nhìn xem chúng ta đem toàn bộ ninja làng mây giết chết đi. Nói xong Rosen liền xoay người, hướng về phía bị bắt sống ninja làng mây đi tới. Một cái ảnh vệ chạy đến Raikik đệ tam bên cạnh kéo hắn đi theo sau Rosen. Tại Rosen cùng Raikik đệ tam chiến đấu lúc, Konoha ninja bên kia đã giải quyết ninja làng mây xong xuôi. Có 4 cái ảnh cấp lo liệu, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Rosen đại nhân, tổng cộng bắt sống được 102 người. Rose đi tới nhìn Rosen cung kính nói. Hơn 100 người này cũng đã không còn sức để chiến đấu tiếp. Hoặc là bị thương nặng hoặc là mất đi ý chí chiến đấu. Cũng đã từ bỏ phản kháng. Rosen, chúng ta nên làm gì với bọn hắn? Còn có Raikik đệ tam. Một cái thân ảnh đi tới nhìn Rosen nói. Người này chính là Inui Hayate. Lần này không chỉ là đoàn diệt ninja làng mây, mà còn bắt sống được Raikik đệ tam. Hôm nay bọn hắn coi như lập công lớn, nếu như cùng làng mây đàm phán thỏa thuận tốt, trận chiến này có thể sẽ kết thúc, Raikik đệ tam có thể dùng để thỏa thuận với làng mây. Còn những cái này ninja làng mây, ta có cách tốt hơn giải quyết, Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Ngay lúc này, sau lưng Rosen cái bóng bay ra một cái thân ảnh màu đen. Chính là Darkwing, KCCC, ngay lập tức Darkwing hướng về phía ninja làng mây phương hướng bay đến. Đừng qua đây. Tránh xa ta ra Từng đạo tiếng hét thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Darkwing đang từng bước từng đem một cái ninja làng mây cho xé xác. Thôn phệ sinh mệnh lực, ninja làng mây lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng biến mất. Chưa dừng lại ở đó, sau khi giải quyết xong một cái ninja làng mây, Darkwing liền tiến về phía mục tiêu tiếp theo, bị ảnh vệ giữ lại ninja làng mây không thể trốn thoát. Dừng lại, mau dừng lại cho ta, người tên ác ma này, mau dừng lại, chúng ta đã đầu hàng rồi. Nhìn xem từng cái ninja làng mây bị Darkwing ăn thịt Raikik đệ tam hai mắt trừng lớn. Trong mắt nổi lên tơ máu gào thét, xung quanh Konoha ninja nhìn xem một màn này không khỏi kinh hãi. Nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Mau dừng tay lại mau. Rosen, ngươi có biết mình đang làm gì sao? Bọn hắn đã đầu hàng. Inui Hayate nhìn Rosen quát lớn. Ngươi đang thương hại cho kẻ địch sao? Inui Hayate, Rosen lườm Inui Hayate một cái nói. Giữ lại bọn hắn chúng ta có thể cùng làng mây đàm phán. Có thể để cho làng mây rút ra khỏi cuộc chiến tranh này. Ngươi làm như vậy chỉ càng làm tăng thêm thù hận của đôi bên mà thôi. Inui Hayate tức giận nói. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Các đại nhẫn thôn ở giữa thù hận còn có thể thay đổi được sao? Tại Konoha thành lập đã có 3 trận chiến xảy ra. Thù hận không phải là nói hóa giải liền có thể hóa giải. Đàm phán là một cái không tệ ý tưởng. Bất quá ngươi cho rằng sẽ có tác dụng sao? Ngươi làm sao không nghĩ đến bọn hắn sẽ trước đồng ý rút lui? Đợi đến khi lực lượng đầy đủ liền lại đến xâm lược. Không để bọn hắn ăn quả đắng bọn hắn lại sẽ tiếp tục đến xâm lược Konoha. Konoha cũng không phải là nơi để bọn hắn đến đánh là đánh. Không đánh thì lui, đây chính là xâm phạm kết cục. Rosen hừ lạnh nói, dừng tay lại đi, Rosen, nếu không đừng trách ta ra tay. Rút ra trường kiếm Inui Hayate nhìn Rosen nghiêm nghị nói. Ngay lập tức xung quanh ảnh vệ đem Inui Hayate cho bao vây. Rose cùng Fox đi đến, đứng ở Rosen bên cạnh, nhìn xem dạng này, Konoha ninja không biết phải làm gì. Rosen cùng Inui Hayate đều là Konoha người. Bọn hắn cũng là vì Konoha mà suy nghĩ. Mặc dù Rosen hành vi rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là ninja bản năng. Quả thật giống như là Tu La như thế. Mặc dù là địch nhân, bất quá bọn hắn cũng chưa từng thấy bất cứ ai giống như Rosen như vậy ra tay tàn nhẫn. Dùng nhân loại làm sủng vật thức ăn, hơn nữa còn ngay trước mặt Raikik đệ tam. Có thể tưởng tượng được, Raikik lúc này tâm trạng là cỡ nào phẫn nộ. Cách chương.